Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 17 Ma Đào Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tàng Dương, diễn giả đọc Chương Vũ. Nhậm Sương Bạch để thanh miếng đao nằm cuộn tròn trên cánh tay như một con rắn. Sắc diện của chàng trông càng nhợt nhạt đến dễ sợ, giọng trầm tĩnh nói: "Ta đã khuyên ngươi không nên dây vào chuyện thị phi này, cứu bà. Giờ này mà ngươi muốn rút lui vẫn không phải là quá muộn đâu." Cứu bà cất tiếng cười khanh khách nói: "Lão thần hiện đã già rồi, người già cô khổ không nơi nương tựa, nhưng lòng tự tôn thì vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Đánh thắng hay bại, tổn thương nặng hay nhẹ chỉ là chuyện hình thức ở bên ngoài, vết thương chính nằm ở trong lòng. Nhậm Sương Bạch, ngươi tưởng cái mạng già này đã tàn phế đến mức chẳng còn chút giá trị gì nữa hay là sao? Ngươi tưởng bất cứ lúc nào ngươi muốn lấy đi là lấy hay sao? Giữa ta và ngươi, e rằng không có người nằm xuống thì không thể kết thúc được đâu." Giọng của Nhậm Sương Bạch đều đều lạnh lạnh nói: "Đó là tại ngươi tự rước quả vào thân. Tu bà, giả như trong võ lâm người nào cũng suy nghĩ thiển cận, nhìn sự việc bằng con mắt hẹp hòi như ngươi, thì võ lâm đã chẳng còn ai sống sót nữa. Bởi không có ai võ công độc bá thiên hạ, cả đời chỉ có thắng chứ không bại." Cưu bà nghiến răng nói: "Bất kể người nói hay đến cách mấy đi chăng nữa, ngày hôm nay ta nhất định cùng ngươi quyết đấu đến cùng." Thôi Công Đức lúc này đã lấy lại được tinh thần, uống sát phải nhân lúc còn nóng, y vội vàng lên tiếng chen vào: "Tên tiểu tử họ Nhậm này cả gan dám dùng đạo pháp bàn ngôn tả đạo để ám toán Cưu bà. Võ công của người chẳng phải là chân tài thực học, người có giỏi thì dở chân tài thực học ra để coi ai mạnh hơn ai cho biết." Ngao Trường Thanh cũng vội vàng lên tiếng nói: "Cưu bà, đạo pháp của họ Nhậm sử dụng chính là phò đạo pháp kiếp hình tứ thuật thất truyền đã lâu. Phò đạo pháp này tất cả chỉ có 4 chiều, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều là tà độc vô song. Còn một điểm nữa, người luyện thứ đạo pháp này có thể nghịch khí đảo mạch, hồi kinh phản lực, chiêu thức xuất thủ thiên kỳ vạn quái, có thể xuất thủ được ở bất kỳ góc độ nào. Không sao có thể ngờ được, bà cần phải hết sức là cẩn thận đề phòng mới được." Song một cố cứu bà nhìn chằm chằm vào Nhậm Sương Bạch, giọng chậm rãi nói: "Lẽ ra người phải sớm nói điểm này cho ta biết, cho đến khi chiêu thức khi nãy xuất thủ ta mới nghĩ ra phò đạo pháp này. Nhưng điều đó giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Dù biết hay không biết, dù đó là thứ gió công gì, cũng nhất định phải theo đến cùng. Lời truyền ngôn bao giờ cũng nói quá thực tế. Trước nay chỉ nghe đồn đãi, giờ ta muốn được tận mắt chứng kiến cái tà dị của kiếp hình tứ thuật, xem nó có được như lời truyền ngôn hay không." Ngao Trường Thanh vội vàng nói: "Cũng tại tiểu đệ quá sơ suất, xin bà lương thứ cho." Cứ bà khoát tay nói: "Bỏ qua đi, ta chẳng có ý trách người." Ngao Trường Thanh lại nói: "Theo thiện ý của tiểu điệt, chẳng cần phải câu nệ lễ tục nữa, hay là chúng ta cùng liên thủ đi." Sắc diện của Cưu bà bỗng nghiêm hẳn lại, giọng băng lạnh quát lên: "Không được." Nhậm Sương Bạch hướng mắt về Ngao Trường Thanh cười cười nói: "Về phương diện này thì Cưu bà quả là hơn hẳn hai người. Hai người nên lưu tâm mà học hỏi đi." Ngao Trường Thanh cất giọng âm hàn nói: "Mỗi người có ý nghĩ và hành động không giống nhau. Nhậm Sương Bạch, ngươi đừng hòng dùng lời nói khích để lừa đưa huynh đệ chúng ta vào bẫy." Tu bà tính khí cô ngạo, cực dị cực tôn mới làm như vậy. Huynh đệ ta chẳng có phải quý kỵ gì cả. Thôi Công Đức lúc này nghiến răng nghiến lợi quát: "Mày dạng nhất Cưu bà không thịt được hắn, huynh đệ ta lập tức xông vào. Với cái hạng người này thì cần gì để ý đến giang hồ đạo nghĩa chứ?" Cô bà bà lừ mắt nhìn Thôi Công Đức, giọng băng lạnh nói: Không cần phải sốt ruột đến như vậy đâu. Chờ ta nằm xuống rồi hai người muốn làm gì thì làm. Ngao Trường Thanh cười giả lả nói: Xin bà chớ hiểu lầm ý của Công Đức là nếu bà mà không hạ được họ Nhậm thì huynh đệ Tiểu Điệt làm gì có được bản lãnh để hạ hắn chứ. Vậy chỉ có cách liên thủ với nhau, cố gắng hết sức mình mà duy trì, được đến đâu thì hay đến đó. Công Đức ăn nói chẳng có khéo léo, xin bà chớ trách. Cô bà ồ lên một tiếng khá dài, chừng như cũng thông cảm với nỗi lòng hiện tại của Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức. Tiếp đó lại xa sầm nét mặt nói: Được rồi, trước khi hai người phải cố dùng hết sức mà giao đấu với hắn, lão thần sẽ hết sức giao đấu cùng hắn. Nếu thắng thì mọi chuyện đều êm đẹp, nếu bại thì hai người sẽ báo cừu cho lão thần. Thôi Công Đức vừa nói lỡ lời, may nhờ Ngao Trường Thanh lanh lẹ nói đỡ cho hắn. Lần này thì hắn biết khôn, giọng khẩn thiết nói: Xin bà hãy hết sức là bảo trọng. Cứu bà giọng cửu đầu trưởng xuống, mình đầy thương tích, khí thế ngất trời lên tiếng nói: Ta không tin tên tiểu tử này có tài xuất quỷ nhập thần, là Kim Cang La Hán không ai có thể đả bại được. Tình thế như thế này, Nhậm Sơn Bạch biết chắc một trận quyết chiến là không thể tránh khỏi. Thật tình mà nói, ngay từ đầu chàng đã không có ý làm thương hại đến cưu bà. Nhưng mụ lại cứ một mực khăng khăng đòi diễn vai trung liệt, nhắm mắt nhắm mũi mà lao vào tử lộ, càng làm cho chàng cảm thấy khó xử vô cùng. Cưu bà giơ cao cưu đầu thiết trượng, cây thiết trượng xiên xiên đổ bóng xuống mặt đất. Thiết trượng dừng lại một tích tắc trên không, thân hình của mụ đã như một cơn lốc, đến bất thần thoát một cái thì lá nước đến sau lưng của Nhậm Sương Bạch. Đầu trượng rung lên, chiếc mỏ nhọn quắc của đầu cưu mổ xuống như mưa. Nhậm Sương Bạch chẳng chút chần chờ, thân hình của cưu bà vừa lướt đi, đoạn trường hồng cũng dung lên, tạo thành một làn quang ảnh miên man. Thân hình chàng cũng nhanh chóng lẫn vào làn quang ảnh. Làn quang ảnh chao động, thoát cái thì biến thành một quang trụ cao vút, lại một chiêu huỳnh tuyền linh quang nhằm địch nhân mà kích tới. Lần này thì cứu bà đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi quang trụ hóa thành chiếc cầu vòng đơn sắc kích tới, bà hơi trầm vai xuống một chút, rồi dù một tiếng, thân hình của mụ đã bay vọt lên không. Hai ống tay áo rộng thùng thình vươn ra như hai cánh chim khổng lồ, thân hình bay lượn trên không lướt đi vùng vút. Nhưng vì một bên ống tay áo đã bị rách nên dáng bay lượn không được tự nhiên lắm, tự như con chim có một cánh bị trúng thương vậy. Chiếc cầu vòng đơn sắc ẩn tàng sấm sét lướt đi lướt lại, trông hệt như là một con thần long đằng vân giá dụ, muốn thu về tất cả ánh sáng đã tiêu thất trong không gian. Dương dài co ngắn, bài lượn nhanh như điện chớp, giống là từng đao một chém ra rồi thu về. Nhưng vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến đổi mắt người thường chỉ nhìn thấy đao quang hợp thành nhất thể, liên tục đón đỡ hàng loạt cưu đầu thiết trượng từ trên không giáng xuống của cưu bà. Lại những tiếng kim thiết chạm nhau đinh tai nhức óc, lại lửa bắn đầy trời, lại dụng sắc văng tứ tán. Thân hình của cưu bà rơi thẳng xuống đất, cánh tay phải vốn đã bị thương của mụ cùng với cây cưu đầu thiết trượng văng bổng lên trời, quay tích mấy vòng rồi rơi xuống tận ngoài xa. Thôi Công Đức đứng lặng người, ngay cả câu nói "không xong rồi" còn chưa kịp thốt ra. Trong khi đó thì Ngao Trường Thanh đã lặng lặng không một tiếng lướt tới. Thanh bạch cốt kiếm hóa thành dạng điểm hàng tinh, dạng điểm hàng tinh tụ trung về một mục tiêu thân hình là Nhậm Sương Bạch. Miếng đao từ trên cao xẹt xuống, màn đao ảnh tạo thành một bức màn dày che chắn toàn bộ những điểm hàng tinh bắn tới, đánh bạc hết ra ngoài, chẳng để bất kỳ một điểm hàng tinh nào lọt qua. Thôi Công Đức gầm lên như một con hổ đói mồi, y định sách âm dương luân lao vào. Ngao Trường Thanh vừa thoái hậu vừa hét lớn: Công Đức, mau đi cứu cưu bà, mau đi cứu cưu bà, việc ở đây đã có ta rồi. Hơi do dự một thoáng, cuối cùng Thôi Công Đức cũng đã hiểu ra dụng ý của Ngao Trường Thanh.

Trường Thanh, ngươi gọi ta đến đây để làm gì? Chắc chắn không phải là đến để du sơn hoang thủy rồi. Giờ ta đã đến đây, lẽ ra phải cùng hai ngươi kề vai sát cánh kháng địch từ lâu. Chờ tự nãy giờ ta cũng thấy cuồng tay cuồng chân khó chịu lắm rồi đó. Lão nhân đưa ánh mắt nhìn Ngao Trường Thanh rồi nói: Sao, đến người cũng đổ máu rồi sao? Ngao Trường Thanh ngượng ngập nói: Một chút thương thế ngoài da chẳng hề gì. Lão nhân quay sang nhìn Nhậm Xương Bạch từ đầu đến chân một lượt rồi nói: Chính là tuyệt tác của thằng tiểu tử này sao? Ngao Trường Thanh gật đầu nói: Chính hắn đó. Gãi gãi bộ râu ở dưới càm, thần thái của lão nhân tỏ ra nghiêm trọng như nói với chính mình: Trường Thanh, võ công thần thủ của người ta biết rất rõ, cả người còn bị hắn đả thương, xem ra người này chẳng phải dễ đối phó, lát nữa đồng thủ phải hết sức cẩn trọng mới được. Ngao Trường Thanh lại vội tiếp lời: Mã lão, ngay từ phút đầu tiên Ngao mổ không hề có ý khinh thị đối phương, ngặt gì họ Nhậm này quá sức lợi hại đó. Lão nhân quay mảnh này chính là vị lão tộc trưởng của Mã gia tộc dưới chân núi Võ Tây. Lão không chỉ là một người được tôn kính giàu bậc nhất trong Mã gia tộc, mà còn là một cao thủ hoài danh hiển hách trong võ lâm, được người người kính ngưỡng, Võ Tây Thảo Ẩn Mã Lương Quân. Mã Lương Quân xưa nay sở trường về ngoại công, đặc biệt là cái nguyệt nha sản của lão đã đến mức xuất thần nhập quá. Võ lâm hiếm gặp đối thủ, chính vì vậy mà lão là một trong những đối tượng được Ngao Trường Thanh cố tâm kết giao để phòng khi cần đến trong những dịp như thế này. Phía bên kia thì Thôi Công Đức hai bàn tay dính đầy máu cũng vừa băng bó thương thế cho Cưu bà xong, thấy Mã Lương Quân xuất hiện cũng lật đật lên tiếng nói: Mã lão, Mã lão à, tại hạ ở đây nè, chút xíu nữa sẽ hòa tới. Mã Lương Quân hơi nhíu đôi mày rậm, vẫy vẫy tay về phía Thôi Công Đức tỏ ý chào hỏi, sau đó mới quay sang Ngao Trường Thanh hỏi: Cưu bà cũng bị rồi? Ngao Trường Thanh nghiến chặt răng, giọng phẫn hận nói: Bị chém đứt một cánh tay thật đúng là. Mã Lương Quân đưa ánh mắt liếc xéo Nhậm Sơn Bạch một cái rồi giọng phẫn nộ nói: Chắc cũng là kiệt tác của thằng tiểu tử họ Nhậm này. Ngao Trường Thanh thở dài nói: Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa? Mã Lương Quân nghiến răng quát: Giỏi lắm, đường thần độc mã đến đây lại hung hãn đến độ này, đánh người này chảy máu đầu, chém người kia cục cánh tay, biến nơi đây trở thành một trường mưa máu gió thành, thiên hạ rộng lớn như vậy đâu phải để dành riêng cho một mình hắn ngang ngược hoành hành xưng hùng bá đạo. Ngao Trường Thanh nghiến răng nói: Họ Nhậm đã nói rất rõ ràng, nhất định phải trảm thảo trừ căn, một mảnh giáp cũng không chừa. Phàm người nào ngày hôm nay đến đây chống lại hắn, bất kể là người có liên quan hay không liên quan, đều nhất lọt đuổi tận giết tuyệt, tàn sát không chừa một cọng cỏ. Mã Lương Quân cất tiếng cười như phát cuồng, mặt đổi sắc nói: Khẩu khí đến như vậy là cùng, tâm trường độc địa đến như vậy là cùng. Lão phù tùy bất tài, nhưng cũng dám lấy cái mạng già này ra để mạo hiểm một phen, để coi người có được bản lĩnh kinh thiên động địa gì, để coi người đuổi tận sát tuyệt như thế nào đây hứ. Nhậm Sương Bạch chẳng muốn lên tiếng, nhưng lại không thể không lên tiếng, đành hắn giọng nói: Xin hỏi vị tiền bối đây là cao nhân phương nào? Mã Lương Quân hừ lạnh một tiếng rồi quát: Chẳng cần ngươi phải giả bộ khách sáo, lão phù Mã Lương Quân, giang hồ bằng hữu gọi là Võ Tây Thảo Ẩn. Nhậm Sương Bạch kiên nhẫn nói: Mã tiền bối, những lời mà Ngao Trường Thanh vừa nói là lời của bản thân y, tại hạ chưa từng nói những lời như vậy với bất kỳ ai. Thực tế hoàn toàn ngược lại, tại hạ năm lần bảy lượt khuyên ngăn Cưu bà chớ nên dây dưa vào chuyện thị phi này. Đây chỉ là chuyện ân oán giữa tại hạ và Ngao Trường Thanh, Thôi Công Đức. Nhưng Khưu bà khăng khăng một mực đòi quyết chiến, chẳng thấy người ngã xuống thì không chịu dừng tay, bà ta bức tại hạ động thủ mới xảy ra kết cục như thế này. Ngao Trường Thanh lại dựng chuyện bịa đặt, đổi trắng thay đen, cố ý dùng lời khích bác. Mã tiền bối là người sáng suốt, xin hãy nhìn nhận cho rõ trắng đen, đừng để mắt vào mưu thâm của người khác. Mã Lương Quân lớn tiếng quát: Họ Nhậm kia, ngươi không cần phải giả bộ có ý tốt giải thích nọ kia. À, chẳng có tư cách làm trọng tài ở đây phân giải cho ngươi mà biện hộ như thế này thế khác. Ngươi đã thương Ngao Trường Thành, phế Cưu Bà Bà một cánh tay. Theo quy củ giang hồ, ngươi phải trả giá cho điều đó. Muốn không trả giá cũng không sao, nhưng phải coi ngươi có đủ bản lãnh vượt qua được cửa ải đó hay không. Nhâm Sương Bạch thở dài nói: Má tiền bối, tại hạ không cầu xin tiền bối buông tha cho tại hạ, càng không phải khiếp nhược chẳng dám ra mặt ứng chiến. Tại hạ chỉ mong cho người không có liên quan không bị tổn thương một cách vô ích. Tại hạ trịnh trọng nhắc lại, đối tượng của tại hạ là Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức, tiền bối việc gì phải chen ngang vào để chịu thiệt thân. Mã Lương Quân cất tiếng cười dài nói: Ý người muốn nói rằng nếu ta chen vào thì cũng sẽ nhận lãnh một hậu quả như Cưu Bà Bà chứ gì? Nhâm Sương Bạch lắc đầu nói: Tại hạ không hề có ý như vậy. Lão tiền bối, tại hạ chỉ khuyên tiền bối nên nghĩ lại. Việc ân oán giữa tại hạ với Ngao Trường Thanh Thôi Công Đức chẳng liên can gì đến tiền bối. Mọi thị phi ân oán cứ để mặc cho bọn tại hạ tự giải quyết với nhau. Tiền bối nên lùi sang một bên, giữ thái độ thanh nhàn, đó mới là thượng sách. Xong một cô Mã Lương Quân phát ra hai luồng tinh quang sáng rực, thì lớn tiếng nói: Họ Nhậm kia, người nói thử xem, nhìn thấy bằng hữu bị hoạn nạn, theo đạo nghĩa giang hồ ngươi phải làm gì hết? Nhậm Sương Bạch nói: Ít ra thì cũng không nên giúp bằng hữu hoành hành bạo ngược, càng không nên cùng hạng người tà ác gian manh kết thân bằng hữu. Mã Lương Quân hừ một tiếng nghe nặng trịch rồi nói: Người nói ai là kẻ tà ác gian manh, ai là kẻ hoành hành bạo ngược? Là ngươi hay là hai người bọn họ? Người nói ra một cách công bằng cho ta nghe thử. Tình thế này biết có nói nhiều thì cũng vô ích. Nhậm Sương Bạch cảm thấy tinh thần và thể lực đều đã mỏi mệt, chàng chậm rãi nói: Mã tiền bối, nói như vậy là đã quá đủ rồi. Thân phận của tại hạ đến đây kể như là hết. Còn việc muốn hành động như thế nào tùy thuộc vào sự chọn lựa của tiền bối. Có lẽ lời cuối cùng cần nên nói là hạng người như Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức không đáng để cho tiền bối phải hy sinh tán mạng, càng không đáng để cho tiền bối nên kết giao bằng hữu. Mã Lương Quân cười lạnh rồi nói: Đó là thiền kiến của bản thân ngươi. Nhậm Sương Bạch im lặng không nói thêm một lời nào nữa. Mã Lương Quân cũng hệt như Cưu Bà Bà, chủ kiến đã quá sâu đậm. Không một ai, không bất kỳ lời nói nào có thể làm cho họ thay đổi chủ kiến. Nói gì thì cũng bằng vô ích mà thôi. Nhưng đứng trên lập trường của Nhậm Sương Bạch, dù biết nói không có kết quả thì vẫn cứ phải nói. Ngao Trường Thanh giơ thanh bạch cốt kiếm chỉ vào Nhậm Sương Bạch, giọng mai mỉa nói: Nhậm Sương Bạch, ta thật sự ngạc nhiên vì biện pháp ly gián quá ấu trĩ của người. Đã Cưu Bà Bà và Mã Lão Gia giữa chúng ta với nhau là đạo nghĩa chi giao đã qua nhiều năm chứng nghiệm. Con người ta thế nào, bản tính họ ra sao, chẳng cần hạng người như ngươi lên tiếng bài bác. Lẽ ra ngươi nên nhận rõ ngươi là ai, ngươi đang đóng vai trò gì ở đây. Đằng này ngươi lại chẳng biết tự lượng, lớn tiếng bài bác, dùng kế ly gián hồng làm cho bọn họ thay lòng chuyển ý. Thật là đáng tức cười cho sự non nớt ấu trĩ của ngươi. Lúc này thì Thôi Công Đức đã dìu Cưu Bà Bà bước thấp bước cao đi tới. Thật không ngờ Cưu Bà Bà nghệ nghiệp cao siêu, nội công thâm hậu là vậy, mới bị phế một cánh tay, người đã như một quả bóng xì hơi. Gương mặt đen sạm của bà ta giờ đã nhạt màu, hóa thành màu đen xăm xám, hơi thở cũng nặng nề yếu ớt. Song mục lờ đục vô thần, thần bước đi mà cứ siêu siêu dẻo dẻo như chực muốn ngã, chứng tỏ nguyên khí đã tổn thất nặng nề, dù sao bà ta cũng đã có tuổi rồi. Mã Lương Quân chừng như cũng là chỗ quen biết cùng với Cưu Bà Bà. Ông ấy nhìn thấy Cưu Bà Bà như vậy, ở trong lòng không khỏi phẫn hận nói: Cưu Bà Bà, thật khổ cho bà từng tuổi này rồi mà. Hé mở đôi mắt mờ đục, Cưu Bà Bà cố hết sức thể hiện một nét cười trên gương mặt. Kết quả thì chỉ có đôi môi khẽ động đậy, hai khóe mép hơi trề xuống, giọng của bà yếu ớt đứt quãng nói: "Lương quân, ta lão bà tử này nhất thời chưa thấy chết được, nhưng người các người phải rất cẩn thận mới được. Tên tiểu tử này rất hiểm độc đó." Mã Lương Quân nghiến chặt răng, khí thế ngất trời, cao giọng nói: Bà cứ ngồi sang một bên nghỉ ngơi đi. Mã Mộ nhất định tìm ra phương cách để trừng trị tên tiểu tử độc ác ngông cuồng này." Thôi Công Đức đỡ cứu bà ngồi xuống. Giọng bà ta lại đứt quãng nói: Tên tiểu tử này đã luyện thành kiếp hình tứ thuật." Mã Luân Quân ngạc nhiên ngẩn người một thoáng, sau đó quay nhìn Ngao Trường Thanh rồi hỏi lại: "Cô bà nói gì vậy? Hình như là nói gã họ Nhâm kia đã luyện thành đao pháp kiếp hình tứ thuật." Ngao Trường Thanh thở dài gật đầu nói: "Thì tại hạ và cứu bà đã bại dưới chính phò đao pháp ấy." Thần sắc của Mã Lương Quân càng âm trầm hơn, khí thế ngùng ngục khi nãy đã lạnh đi đôi chút. Giọng của hắn trầm trầm nói: "Hắn thực sự đã luyện thành đao pháp kiếp hình tứ thuật sao?" Cứu bà ngồi dưới đất, giọng yếu ớt nói chen vào: "Không sai được đâu, Lương Quân à, chính là kiếp hình tứ thuật. Nếu không lão bà tử này chẳng dễ bị thảm bại như thế này." Nhăn đôi mày rậm, trầm ngắm một lúc lâu, Mã Lương Quân tỏ rõ quyết tâm nói: "Mặc sát hắn là luyện thành tam thuật hay tứ thuật gì, cứ đánh trước một trận rồi tính nữa. Ta không tin phò đào pháp ấy như bùa chú pháp thuật vô biên." Ngao Trường Thanh hạ thấp giọng nói: "Giao đấu với gã họ Nhậm này chẳng cần để ý đến giang hồ đạo nghĩa làm gì. Mã lão nè, ta và Công Đức sẽ tùy cơ xuất thủ trợ công. Điểm này tưởng cũng cần nói trước để Mã lão lượng thứ." Mã Lương Quân này chẳng để ý nhiều đến tiết nghĩa như cưu bà hoặc giả oai danh của kiếp hình tứ thuật khiến cho lão phải e dè. Chưa bắt đầu giao đấu mà lòng đã hồi hộp không yên. Nghe Ngao Trường Thanh nói như vậy, liền gật đầu nói: "Thì hai người cứ tùy tiện hành sự, hơn nữa nói gì thì nói, giành được chiến thắng là điều quan trọng hàng đầu. Chúng ta không thể cứ bại hết trận này đến trận khác được." Ngao Trường Thanh nở một nụ cười tươi nói: "Ta hiểu được điều đó, Mã lão à." Hất dài quăng chiếc nguyệt nha sản ra ở phía trước. Mã Lương Quân cầm lấy thân sản, nhất thử chừng như để ước lượng xem có đủ trọng lượng để đối kháng với kiếp hình tứ thuật của đối phương hay không. Xong một chầm chầm nhìn Nhậm Sơn Bạch rồi nói: "Họ Nhậm kia, tiến lên đi, xem thử ngày hôm nay là kiếp số của ai cho biết." Nhậm Sơn Bạch đứng bất động như một pho tượng, nói như là một cái máy: "Mời tiền bối xuất thủ trước." Mã Lương Quân không khách sáo, nguyệt nha sản nhằm ở phía trước ngực của Nhậm Sơn Bạch kích tới. Hai đầu nhọn của nguyệt nha xé gió đánh dục một tiếng, nhanh như chớp thích tới. Miếng đào của Nhậm Sơn Bạch vừa vung lên, cây nguyệt nha sản đã lập tức trầm xuống, nhằm hạ bàn của Nhậm Sơn Bạch giữ nguyên thế thích tới. Biến chiều nhanh nhạy, không để bất kỳ một khoảng trống nào cho đối phương kịp thời tránh né. Miếng đao lại từ trên cao chém xuống, thân hình của Nhậm Sơn Bạch cũng theo đó lùi nhanh về phía sau. Mã Lương Quân chẳng chút chần chờ, nguyệt nha bỗng lại biến chiêu một lần nữa. Lần này thì không đơn giản, chỉ là một thế thích tới. Đầu sáng bỗng hóa thành trùng trùng quang ảnh ngang dọc đầy trời, từ bốn phương tám hướng công về phía Nhậm Sơn Bạch. Thế là chiêu thứ ba của đao pháp kiếp hình tứ thuật Quỳnh Tuyền Linh Quang cũng lập tức xuất hiện. Cột quang ảnh sáng bạc xen lẫn sắc đỏ cuốn xoáy như một trận cuồng phong, thoáng chốc hóa thành một con cuồng long mang theo kình khí sầm sập. Con cuồng long uống mình dùng dãy xong tới nuốt trọn ngàn vạn sáng ảnh. Hàng tinh phát ra từ hai đầu nguyệt nha lập tức tản mát tả tơi, trông hệt như là một bầy đơm đớm tán loạn trong cơn gió lốc. Ngay khi cột quang ảnh xoay tích cuộn kích tới, Mã Lương Quân đã chống một đầu sản xuống đất, thân hình như một chiếc bông vụ quài tích nhảy ngược ra ở phía sau, thân hình lão lộn một vòng nhanh không thể tả. Thoáng cái thì đã văng tuốt ra ngoài xa, tưởng chừng lão đã học được phép độn thổ vậy. Nhưng con cuồng long đã như hình với bóng, cứ bám riết thân hình của lão không thôi. Kình khí đi theo một cột trụ quan thổi tạt vào giạc bào của Mã Lương Quân, nhìn mà cứ tưởng nó có thể nuốt chửng cả người của lão bất cứ lúc nào. Ngay lúc này thì Ngao Trường Thanh đã phất tay về phía Thôi Công Đức làm hiệu, song thủ ôm chặt Bạch Cốt Kiếm từ một góc xéo như một mũi tên lao vào. Thôi Công Đức cũng gầm lên một tiếng chấn động không gian, múa tích âm dương lung hộ thể từ một góc khác hùng hổ xông vào. Hoàng trụ khẽ cất lên rồi bổ nhào trở lại. Thành Bạch Cốt Kiếm trong tay của Ngao Trường Thanh bị chấn động dữ dội, giạt ra ngoài, hổ khẩu bị chấn động đến nứt toạc ra. Máu tươi chảy dài xuống ống tay áo, đôi lưng một to một nhỏ trong tay của Thôi Công Đức chấn động liên hồi. Hàng loạt tiếng kịch kịch vang lên. Các răng nhọn trên rìa lưng đã bị chém đứt tiện suốt một nửa vòng lưng. Cả hai người đồng loạn choạng thoái hậu, đầu dài của Mã Lương Quân bị lạng mất một mảng thịt. Khi thân hình của lão thoát ra khỏi vùng quan ảnh, nơi thắt lưng đã xuất hiện thêm một vết đỏ dài hơn cả thước, máu tuôn xối xả. Nỗi đau đớn bất ngờ ập xuống khiến cho gương mặt của Mã Lương Quân biến dạng. Thân hình to lớn đồ sộ của lão không ngăn được chùng lại gập xuống. Trong khi đó thì dần quan ảnh vẫn chờn dần ở trên không, chỉ chợt chờ rơi xuống đầu của lão. Bất thần Cưu Bà Bà rống lên một tiếng dài, thân hình của bà ta đang ngồi bệt ở dưới đất cũng đứng thẳng dậy. Thân hình cùng Cưu Đầu Thiết Trượng hòa thành như một mũi tên lao thẳng vào giữa quan trụ. Trong khi đó miệng hét lớn: "Các người chạy đi, chạy mau đi!" Quan trụ chấn động, cùng với Cưu Đầu Thiết Trượng hòa quyện thành một vùng quan ảnh nhiều màu sắc. Đồng thời hàng loạt tiếng động chấn động tâm thần người nghe vang lên. Sắc dụng máu tươi thịt người bắn văng tứ tán, rõ ràng đã nhìn thấy dấu hiệu của tử vong. Chẳng cần phải nói thêm, ba sinh mạng vừa giành lại được dưới lệnh truy hồn của miếng đao, nhanh đến không thể nào nhanh hơn được nữa. Đào thoát ra ba hướng khác nhau. Khi Cô Bà đã bắt đầu gom hết sức tàn lực vào chiêu tuyệt mạng cuối cùng, dùng tính mạng để ngăn cản chiêu thức Quỳnh Tuyền Linh Quang như một đạo bùa chú tuyệt mạng, thì ba người đã bay giọt ra ngoài hơn cả trượng. Đến khi trượng ảnh và đao quang hòa thành một thì ba người đã chạy xa đến nỗi thân ảnh chỉ còn lại một vệt mờ mờ ở tận ngoài xa. Khi tất cả dừng lại, Tô Bà đã nằm sóng xoài ở dưới đất, toàn thân vết đao ngang dọc, da thịt tan nát, báo tươi ướt đẫm, trông như một cổ tàn thi vừa mới lấy ra từ trên thớt của đồ tể. Tử trạng thảm khốc đến chẳng dám nhìn lâu. Nhâm Sương Bạch đứng đó, toàn thân của chàng run bay bẩy. Một tay nắm lấy thân của Cưu Đầu Thiết Trượng chậm chậm rút ra khỏi đầu vai trái. Cái mỏ nhọn của Cưu Đầu đâm vào da thịt. Khi rút ra khó tránh khỏi một ít da thịt theo ra ngoài, máu tươi càng tuôn ra như suối. Nỗi đau banh da xẻ thịt chẳng dễ chịu đựng chút nào. Vốn biết Cưu Bà là một người bản tính cương liệt, nhưng Nhậm Sơn Bạch không thể ngờ được rằng bà ta lại có thể cương liệt đến độ này. Càng không thể ngờ được ân nuôi dưỡng 6 năm của Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức đối với bà ta nó lại lớn đến nỗi có thể liều thân để đền đáp. Cũng chẳng biết trong 6 năm qua bà ta đã được chúng cho ăn những sơn hào hải vị gì, mặc những lụa là gấm dốc gì, cuộc sống được sung sướng đến độ nào mà bà ta lại có thể lấy sinh mạng thứ quý giá nhất của con người để đền đáp như vậy. Nhưng nói gì thì nói, phải thừa nhận rằng thủ pháp của Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức quả là vô cùng cao minh. Chúng đã biết nhìn xa trông rộng, biết cách giả vờ cung phụng, bỏ ra chút ít tiền bạc, chút ít công sức cung phụng một lão bà trong 6 năm, để khi gặp nạn lại được bà ấy liều mạng cứu chúng thoát khỏi tai kiếp. Không hề có ý truy đuổi theo, Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức chạy đi rồi. Nhậm Sơn Bạch biết rõ có đuổi theo thì cũng không thể nào đuổi kịp. Đó là chưa kể điều kiện thể lực của chàng lúc này đã không cho phép chàng tiếp tục giao đấu cùng với cường địch nữa. Với tình hình thương tích của chàng hiện thời Nếu còn ham chiến hậu quả sẽ như thế nào thật khó mà đoán trước. Quay người chậm chậm tiến đến một tảng đá to cách đỉnh của cố thạch cương chừng vài chục bước chân. Nhậm Sương Bạch kéo tung mớ cỏ khô ở dưới chân tảng đá. Bên dưới lớp cỏ khô lại là một tấm vải dầu. Kéo luôn tấm vải ra bên ngoài dưới là một chiếc hố cạn. À, thì ra đây là chỗ mà chàng giam tạm Thôi Dân. Thôi Dân chẳng bị ràng buộc gì, chỉ bị Nhậm Sương Bạch điểm dài nơi huyệt đạo. Toàn thân của y mềm nhũn vô lực, vô phương cử động, quai hàm cứng ngắc, chẳng hề mở miệng kêu la. Tuy nhiên thần trí vẫn tỉnh táo như thường. Nhậm Sương Bạch cố ý an bài như vậy, chàng muốn cho Thôi Dân không nhìn thấy những gì có thể, nhưng lại nghe thấy toàn bộ diễn biến xảy ra trên đỉnh cố thạch cương. Nhậm Sương Bạch giơ tay vỗ lên người của Thôi Dân vài cái. Thôi Dân lập tức chống tay đứng thẳng người dậy. Song mục của y mở lớn trừng trừng nhìn Nhậm Sương Bạch. Toàn thân Nhậm Sương Bạch bê bết máu, vết thương nơi vai nứt toạc ra, máu vẫn không ngừng chảy ra. Dáng vẻ của Nhậm Sương Bạch khiến cho y kinh hoàng thất thần. Nhậm Sương Bạch cất giọng khàn đặc nói: "Người đi đi, Thôi Dân." Thôi Dân chừng như không dám tin vào tai của mình, y bối rối chùi hai tay vào vạt áo, giọng đứt quãng nói: "Người nói, người cho ta đi." Nhậm Sương Bạch gật gật đầu nói: "Không sai, người có thể rời khỏi chỗ này được rồi." Song mục của Thôi Dân chợt mở lớn, hai luồng sát quang bừng bừng lớn tiếng quát: "Nhậm Sương Bạch, người giết chết cha ta và Ngao Bá Bá rồi." Nhậm Sương Bạch lắc đầu mệt mỏi nói: "Thật không may, ta chưa giết được chúng, nhờ được cứu bà liều thân cứu mạng, khiến cho chúng đã chạy thoát. Và ta đã phải một phen vất vả mà chẳng nên tích sự gì." Thôi Dân giọng mừng rỡ nói: "Người nói cứu bà cứu được cha ta và Ngao Bá Bá, thế còn cứu bà giờ ra sao rồi?" Công lực Nhậm Sương Bạch bị tổn thất quá nặng nề, e rằng để lâu sẽ không gắng gượng được nữa. Nhậm Sương Bạch lớn tiếng gắt: "Chờ lát nữa bò ra khỏi hố ngươi sẽ được nhìn thấy mà. Giờ thì ta có một lời nhờ ngươi nhắn lại với lão tử ngươi và Ngao Trường Thanh rằng: chúng thoát được ngày hôm nay chứ không thể trốn thoát được cả đời. Bảo bọn chúng hãy cố gắng mà chuẩn bị cho chu tất. Ta tạm thời đến trú chân trong một ngôi miếu ở thành Hoàng Bỏ Quan trong cánh rừng Bạch Dương ngay ở bên ngoài Quảng An Trấn. Ta mong rằng chúng sớm đến đó gặp ta để giải quyết dứt điểm món nợ này. Nếu chúng không đến, buộc ta phải đi tìm chúng để thanh toán đó." Song mục của Thôi Dân đầy vẻ ngỡ ngàng. Y thật chẳng dám tin rằng Nhậm Sương Bạch sẽ buông tha cho y. Hơi do dự một thoáng, Thôi Dân ấp úng hỏi: "Nhậm Sương Bạch, tại sao ngươi lại thả ta đi? Ngươi cũng biết rõ, ngươi giữ ta sẽ là một mối nguy hiểm rất lớn đối với cha ta mà." Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói: "Lần trước ta lấy ngươi làm mồi nhử Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức lộ diện. Bởi hôm trước chúng chưa biết ta là ai, chúng không biết được việc ta tìm đến chúng nghiêm trọng như thế nào. Giờ thì chúng đã hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề rồi. Chúng biết rõ quyết tâm của ta lớn đến ngần nào. Chúng sẽ luôn cảm thấy mối nguy hiểm về tính mạng đè nặng trên tâm khảm. Xưa nay chúng chưa hề được thưởng thức vị đắng của cuộc sống trong sự thắt thỏm lo âu. Giờ thì chúng đã được nếm rồi. Chính vì vậy, chúng sẽ làm đủ mọi thứ để sớm được giải thoát khỏi mối lo canh cánh này. Và như vậy chúng sẽ tự động tìm đến ta. Ngươi hiện giờ không còn giá trị làm con mồi để nhử chúng nữa. Ngươi hãy nhớ cho kỹ lời của ta. Đối tượng của ta là Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức. Ta không muốn ngươi phải chịu liên lụy bất kỳ mọi người nào khác bị tổn thương hay mất mạng. Kể cả con ruột của Thôi Công Đức cũng không bù đắp được chút gì đối với mối quyết cựu của sư phụ ta." Thôi Dân đứng lặng một lúc thật lâu, đôi môi của y khẽ mấp máy chừng như định nói điều gì đó, nhưng không biết nghĩ sao rồi lại thôi. Sau một hồi trầm ngâm, Thôi Dân hỏi: "Người thật sự đến trú ở ngôi miếu thành Hoàng Bỏ Quan ấy sao?" Nhậm Sương Bạch gật đầu giọng chắc nịch nói: "Chắc chắn là như vậy." Có vẻ như không mấy tin vào lời của Nhậm Sương Bạch, mà không tin thì cũng không phải. Trong tình hình này, chỉ rõ cho đối phương biết mình trú ở nơi nào chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình. Nhưng đứng về phía của Nhậm Sương Bạch mà suy nghĩ, làm như vậy là hoàn toàn hợp lý. Chẳng phải mục đích tối thượng của Nhậm Sương Bạch là báo sư cừu đó sao? Nếu không chỉ rõ cho đối phương biết mình trú ẩn nơi nào thì làm sao lôi kéo được đối phương ra mặt để giải quyết dứt điểm? Nhất thời đầu óc của Thôi Vân bấn loạn, y nghĩ mãi chẳng nghĩ ra Nhậm Sương Bạch làm như vậy là có ý gì. Nhậm Sương Bạch khó khăn đứng thẳng người dậy, khoát tay nói: "Thôi Vân, người cứ tự tiện mà trở về nhà. Mong rằng giữa ta và ngươi sẽ không bao giờ phải gặp nhau nữa." Thôi Vân đứng chết lặng. Y hiểu rất rõ ẩn ý trong câu nói của Nhậm Sương Bạch, nhưng y lại không biết phải đối đáp với đối phương thế nào cho phải. Bỗng thấy trước mắt có bóng người chớp động. Khi định thần nhìn lại thì chẳng biết Nhậm Sương Bạch đã bỏ đi về hướng nào. Trời không mây, nhân dần Thái Dương lại lười nhác ẩn mình trong làn sương mù lãng đãng. Trời thật âm trầm, thật là lạnh lẽo. Cái âm trầm, cái lạnh lẽo ấy không chỉ bao trùm xuống mặt đất, nó còn đè nặng trên tâm khảm của Lôi Vân. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên trong đời của y biết đến âu lo, biết đến hoảng sợ. Cánh rừng Bạch Dương ẩm thấp thâm trầm, không khí không chỉ ẩm thấp lạnh lùng, mà nó bao trùm lên tất cả là một bầu không khí đầy sát cơ, đầy vẻ chết chóc. Ngôi miếu Thành Hoàng hoang phế đổ sụp hết gần một nửa, nằm khép nép ở một góc rừng. Tượng Ngưu Đầu Mã Diện sụp xuống rơi rụng, chỉ còn lại là hai cây trụ lở loái. Bức tượng Diêm Vương đằng sau hương án cũng chịu chung số phận. Quyển sổ sinh tử trên tay của Phán Quan cũng biến mất từ lâu. Đỉnh miếu rách nát lỗ chỗ, ánh sáng qua các lỗ hổng chiếu xuống trên nền đất ẩm lạnh, tạo thành những vệt trắng đen đen xen qua loang lỗ khắp nơi, lại thêm tư bề nhện văn bụi phủ, dáng vẻ của nó trông càng hoang phế. Mấy chục bóng người từ bốn phương tám hướng lẳng lặng tiến vào cánh rừng Bạch Dương, tạo thành một vòng dây khép kín, mà tâm điểm chính là ngôi miếu Thành Hoàng. Nhìn vẻ mặt và cử động của họ, có thể thấy rõ ai nấy đều rất thận trọng cảnh giác, bước đi nhẹ nhàng, trông như người đi trên lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ vậy. Dẫn đầu toán người này là Ngao Trường Thanh, Thôi Công Đức, Mã Lưng Quân, một lão nhân mập mạp mặt đỏ như quan công, và một hán tử chân thọt, mặt mày chằng chịt những vết sẹo trong xấu xí và hung ác. Xem ra bọn Ngao Trường Thanh lại mời được thêm hai trợ thủ mới. Mấy mươi người này tiến đến sát miếu Thành Hoàng, đứng thành hình vòng tròn dây kính xung quanh miếu. Sau một lúc lâu đứng thật lặng, quan sát động tĩnh, Thôi Công Đức giơ tay làm hiệu, bảy tên đại hán lập tức quát lớn một tiếng thị uy, rồi từ bảy hướng khác nhau xông vào trong miếu. Bọn người này ai nấy đều binh khí tốt trận, gương mặt đằng đằng sát khí. Trong miếu hoàn toàn vắng lặng, không có tiếng binh khí va chạm nhau, không có tiếng người quát tháo, không có cả tiếng rú thảm, mà bất kỳ ai cũng đều đoán trước nó sẽ vang lên một khi bọn đại hán xông vào trong miếu. Tất cả đều im lặng, sự trầm lặng đè nặng lên tâm khảm của mọi người. Trong đám đại hán xông vào trong miếu, có một tên thò đầu ra nhìn. Thôi Công Đức lớn tiếng bẩm báo: "Thôi lão gia, trong miếu đến cả một bóng ma cũng không thấy, lấy đâu ra có người sống ở đây chứ?" Lẩm bẩm chửi đổng mấy câu, Thôi Công Đức lại đưa tay làm hiệu. Lão nhân mập mạp đứng hai bên cạnh gật đầu tỏ ý, sau đó thân hình dù một tiếng bay vọt lên không. Đừng thấy thân hình của lão nặng nề đồ sộ mà lầm, động tác của lão không hề nặng nề. Chẳng những không nặng nề mà còn nhẹ nhàng như lưu thủy hành vân. Chỉ một bước nhảy, thân hình đã vọt lên cao ba trượng, sau đó dang rộng hai tay như đôi cánh nhẹ nhàng lướt tới, nhẹ nhàng đáp lên đỉnh miếu. Thân hình vừa đáp xuống đỉnh miếu, lão nhân đã nhanh chóng đảo qua một vòng, sau đó cũng bằng một thân pháp tuyệt mỹ phi thần bay trở về chỗ cũ. Thôi Công Đức vội bước đến đón lão nhân, nóng lòng hỏi: "Thế nào rồi hoàng công, trên đỉnh miếu có người không vậy?" Hồng Diện lão nhân nhún vai lắc đầu nói: "Cũng giống như tên tiểu tử khi nãy đã nói đó, cả một bóng ma cũng không có, lấy đâu ra người sống chứ? Thôi Công Đức hơi ngẩn người một thoáng, liền đo nói cơn thịnh nộ, nghiến răng kẹt kẹt mắng: Mẹ nó, cái thằng Nhậm Xương Bạch này đúng là cái đồ chó má mà, cả gan lời ngông cuồng để hí lộng lão tử chẳng. Ngao Trường Thanh đứng bên cạnh vẫn thản nhiên như không, trầm ngâm một thoáng rồi nói: Theo những gì diễn ra hôm trước, có thể thấy lòng cừu hận của hắn rất thâm sâu. Lẽ ra hắn phải rất nóng lòng báo thù cho sư cừu mới chịu ngừng tay. Vì lẽ đó hắn mới để lại nơi trú thân cho chúng ta động thủ tìm đến giải quyết dứt điểm vụ việc. Theo ta thấy, việc hắn không có mặt ở đây có thể là có nguyên nhân khác, chứ không phải là có ý hí lộng chúng ta đâu. Thôi Công Đức lại nóng nảy nói: Vậy thì tại sao hắn lại trốn chùi trốn nhủi ở một cái xó nào đó, chứ không chịu ở đây giáp mặt chúng ta vậy? Ngao Trường Thanh vẫn trầm tĩnh lắc đầu nói: Hiện thời chúng ta vẫn chưa biết được dụng ý của hắn khi mà, nhưng chắc chắn là có nguyên do. Trong cá tính của hắn có vẻ như hắn không phải là kẻ hành sự vòng vo. Hành động này của hắn tất nhiên là có lý do riêng. Thôi Công Đức nhíu mày hỏi: Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngao Trường Thanh khoát tay làm một cử chỉ hết sức là giải quyết rồi nói: Tạm thời lui binh rồi từ từ tính nữa. Hồng Diện lão nhân nãy giờ liền chen lời vào: Có cần lục soát một vòng trong rừng không vậy? Ngao Trường Thanh thở dài nói: Công Đức, người thấy thế nào? Không ngờ Thôi Công Đức lại lắc đầu nói: Đệ thấy chẳng cần phải làm như vậy cho tốn công. Lúc nãy chúng ta từ bên ngoài dây bọc bốn phía, từ cánh rừng tiến vào, từng đó cặp mắt lẽ nào lại không phát hiện ra được hắn chứ? Tên tiểu tử này 10 phần chắc 10 là không có mặt ở đây rồi. Ngao Trường Thanh lại thở dài nói: Vậy thì lối binh, có lưu lại đây thì cũng vô ích thôi. Hồng Diện lão nhân gật đầu đồng tình nói: Chúng ta cứ trở về nghiên cứu xem ý đồ của hắn ra sao, rồi thương nghị phương sách để đối phó. Từng ngày người mà lẽ lại để tên tiểu tử kia chưa ráo máu đầu để dắt mũi dẫn đi hay sao chứ? Nhất định phải giành lấy thế chủ động đó. Thôi Công Đức giả đầy oán hận nói: Nhớ lại tình hình trên cổ thạch cường, bị hắn bước cho phải ôm đầu máu bỏ chạy trối chết, ta cứ tức đến ói máu đi nè. Mẹ nó, cái thằng tiểu tử này không lột da lóc thịt hắn bầm thay hắn thành muôn đoạn thì sao mà tiêu được nỗi uất hận trong lòng của ta ư? Mã Lân Quân từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào, khẽ vỗ vỗ vai của Thôi Công Đức nói: Còn giữ được mạng đến giờ coi như cũng là có phước rồi. Người trong cưu bà kia sống đến từng tuổi đầu rồi, võ nghệ cũng đâu phải là kém, lại phải chết một cách thê thảm đến như vậy. Không khí lập tức trầm xuống, gương mặt ai nấy đều có một lớp hàn sương phủ dày lên. Bầu không khí cô đặt lại quyện thành một nút thắt nghẹn ngang họng, chẳng ai nói thêm được lời nào nữa. Quý thính giả thân mến, Ma Đao Quỷ Ảnh phần thứ 17, tác giả Liễu Tàn Dương đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 18 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.